Mật thám Phong Vân, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Luyên thuyên một lúc, Lăng Phong mới nhớ ra, nội dung cuộc họp hôm nay vẫn chưa bàn xong. Lăng Phong bất chợt cảm giác bất lực. Hắn vốn nghĩ, mình có kiến thức ngàn năm, muốn kiếm tiền không khó. Thực tế thì cũng không khó thật, nhưng ít nhất phải có một chút căn cơ. Nói thì dụ hồi đó làm trang phục thì có sẵn nhân vật lực của Lăng gia tơ lụa rồi. Hay như lúc lập Phong Vân đoàn, thì nhờ mấy vạn tiền vốn từ đánh bạc. Còn nếu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đúng nghĩa, lại còn phải kiếm ngay trong nay mai, thì hắn quả là kẹt cứng. Bỗng nhớ ra gì đó, hắn quay qua Điền Khai Quang. Tiểu Điền, quên mất nha, người có hiểu biết về thuốc như vậy, mở cái tiệm thuốc thì tốn nhiều không, có kiếm được không? Điền Khai Quang hưng phấn, ai, ta còn đang tìm cơ hội nói với bang chủ đấy. Cũng không chờ Lăng Phong hỏi, gã đã giới thiệu hàng. Bang chủ ngài xem, đây là phối phương tuyệt mật do tổ phụ ta để lại. Trong đây ghi rõ cách điều chế 10 chủng thuốc mê nổi danh thiên hạ. Thuốc viên, thuốc nước, thuốc bôi, thậm chí là dạng bột để hít đều có. Chỉ cần xác định mục tiêu, để nàng ta tiếp xúc một cái là lập tức lên tiên luôn. Xong việc lại sẽ quên hết. À, lợi hại như vậy. Vậy phí tổn lợi nhuận thì. Lăng Phong còn chưa kịp bình luận, đã bị một tiếng đạp cửa ngắt mất. Các ngươi nếu mở tiệm này, bản cô nương là người đầu tiên đi báo quan. Cả đám quay đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Hàm Huẩn đùng đùng nổi giận đi ra lại. Điền Khai Quang không phục nói. Lâm cô nương, chúng ta bán thuốc kiếm tiền, có làm gì sai mà phải báo quan. Hừ, thuốc gì còn được, thuốc mê hại đời các nữ nhân còn không phải là sai. Không chỉ có Hàm Huẩn, Thanh Vân đằng sau cũng tức giận ra mặt. Tần Quyền, lại lần nữa là đứa đầu tiên đầu hàng quân địch ra vẻ xòe tay vô tội. Thanh Vân cô nương, ta không có ủng hộ nhé. Cả đám anh em liền ném cho Tần Quyền ánh mắt khinh bỉ. Cũng chỉ có Điền Khai Quang là anh dũng tâm huyết với nghề tiếp tục cự nữ. Dùng thuốc cho mục đích tốt hay xấu là do người mua, đâu có liên quan người bán chứ. Tỷ dụ phô thê mua về tăng cường ân ái chẳng hạn. Lâm Hàm Huẩn nhất thời bối rối. Nói cũng phải, à, không đúng, không được là không được. Bạch Ngọc Đường hắng giọng ngăn cản. Thôi được rồi, ồn quá. Ta nói rồi, những lúc thế này, vẫn là để Cẩm Mao thử ta tự thân xuất mã thôi. Đêm nay ta tới Vương Phủ, lập tức trong sảnh là tiếng một nam một nữ đấu khẩu. Không được, bán thuốc còn được, ăn trộm là vô văn hóa, ăn trộm thì còn được, bán thuốc tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, lại có tiếng đạp cửa. Cũng không biết hôm nay là ngày gì, làm sao lắm người thích đá cửa như vậy. Chỉ nghe có tiếng hô hoán, người đâu cả, vương gia giá lâm. WTF, Lăng Phong úp sắp, Bạch Ngọc Đường quả là đồ mồm thối, vừa đòi đi trộm vương phủ, vương gia liền tìm tới cửa. Lăng Phong quay đầu ra nhìn, chỉ thấy một thanh niên ăn mặc không đến mức hoa lệ, nhưng ngọc bội ngọc bích lủng lẳng bên hông. Được cái da mặt nhà thích xem chừng vừa ngủ dậy. Hộ tống gã là hai hàng thị vệ ưỡn ngực rút đao vây kín khách điếm, không khác gì FBI lùng bắt tội phạm. Tấn Vương Triệu Đán, thằng này đến làm gì? Bắt ta, chấm, Lăng Phong chột dạ nghĩ. Hắn còn nhớ tối qua Triền Chiêu gọi hắn lại còn nhỏ giọng đe dọa vụ bắt Mỹ đồ đã bị để mắt. Còn nói sẽ ém tin Hộ Phong ca. Còn em mờ, nó, vừa quay đầu một cái sáng hôm sau đã bắn tin cho vương gia đem quân sang. Chờ chút mà sao phải sợ. gocchuyenaudio.com. Nếu có bắt thì phải bắt Bạch Ngọc Đường nha, thằng kia mới là thủ phạm chân chính. Vừa định quay lại mở mồm chỉ điểm, đã thấy một cái bóng trắng lướt qua. Lão Lăng, bổn thử phải đi làm, sắp trễ giờ rồi. Đi làm, ngươi làm gì mà sợ trễ, ăn trộm, thủ phạm chuồn mất tốt xấu cũng là bang chủ, phải chấn định. Lăng Phong đành làm mặt dày niềm mở đi ra, ha ha trời vừa sáng điện hạ đã giá lâm, thảo dân không kịp. Không phải phí lời, bắt hắn, sau đó, vù, một tiếng, có vài bóng người từ dưới lầu phi lên. Bụp, các vị, nhẹ tay dùm, đám thị vệ Tấn Vương khôi giáp lình cà lình kình, sồng sục kéo Lăng Phong ra cửa, tư thế chỉ chờ Triệu Đán nói một tiếng, liền đè Lăng Phong ra chém tại chỗ. Lâu nay đùa bỡn trong giang hồ đã quen, lần này đùa với vương gia hoàn toàn khác biệt. Chạy Triệu Hanh tự Yên sang Tống đã rất khổ, bây giờ nếu đắc tội tiếp với Triệu Đán, coi như hết chỗ để chạy. Cho nên Lăng Phong cũng không phản kháng, dù sao, chỉ một bức tranh XXX thôi, chẳng lẽ còn đem đi chém đầu không bằng. Cùng lắm thì để lộ thân phận mật thám ra, nói ba xạo đang làm nhiệm vụ mật gì đó, chắc cũng qua được một mạng. Tuy mật thám ti trong mắt vương gia chả đáng là bao, nhưng dù sao cũng là. Mệnh quan triều đình, muốn chém cũng phải suy nghĩ. Chỉ là không phản kháng đó là bằng tay chân, vì như vậy sẽ thành phản đối người thi hành công vụ.

Thành Bích nhìn cả trong mắt không khỏi kỳ quái. Chàng đã ở đây rồi, lại quen biết cả Tấn Vương, Cách Chương.